Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 563 Ngao Hưởng. Nam tử này khuôn mặt xem ra tuấn lãng cực kỳ, mặc trên người màu vàng óng mang theo thủ công thêu trường báo. Một cái chân cuộn lại, một chân khúc lên, một cái cánh tay khoát lên khúc lên con kia trên đùi. Nam tử là tóc dài, tóc xõa xuống. Khí chất thập phần lười biếng. Vào lúc này, nam tử dùng kinh hỉ ánh mắt nhìn Viên Thư Duật, đều quên để ý tới. Ở bên chân của hắn, đối với hắn cúi chào người, Viên Thư Duật nói chuyện. Ta tên Ngao Duật, nam tử trên mặt mang theo hơi cười nói rằng. Ta tên Ngao Hưởng, vang dội vang. Ngao Hưởng so với ai khác đều khát vọng chạm thấy đồng loại của chính mình. Từ nhỏ, Ngao Hưởng ở Long Châu không gian sau khi xuất thế, phát hiện mình dĩ nhiên thân ở với một mảnh tên là Mang Khang bên trong dãy núi. Từ Long Châu không gian trong tàng thư các biết được thân phận của chính mình. Long tộc lịch sử, Ngao Hưởng liền bắt đầu tu luyện. Đối với Ngao Hưởng bên trong không gian không có nô bộc, nếu như không phải những kia trong tàng thư các sách, hắn khả năng ngay cả mình là ai cũng không biết. Tu luyện khoảng chừng 100 năm, rốt cục đến kim đan kỳ, mất hứng thanh tu, Ngao Hưởng hóa hình thành người, liền xuống núi, kỳ thực, cũng là kỳ vọng, có thể phát hiện mình bộ tộc, đồng loại của chính mình, mà này mấy chục năm, Ngao Hưởng cũng coi như là đánh ra một chút tiếng tăm. Ở Ngao Hưởng Long Châu bên trong không gian, cũng có ba mắt nước linh tuyền, một hạ phẩm linh tuyền nhãn. Một thượng phẩm linh tuyền nhãn, một cực phẩm linh tuyền nhãn. Long Châu bên trong không gian cũng không có thiếu linh quả. Có một ít tu luyện bí tịch, có một ít tài nguyên tu luyện, tỉ như linh thạch, tỉ như pháp khí, linh khí. Ngao Hưởng cũng không thiếu hụt tài nguyên tu luyện. Hắn khai hỏa chính mình tiếng tăm, tiếp xúc những người bình thường này cũng là muốn chính mình thanh danh lan xa. Hy vọng có thể có ngũ trảo kim long bộ tộc giống. Biết sự tồn tại của chính mình. Sau đó tìm đến mình. Có thể nói, ngày hôm nay, nguyện vọng của hắn là thực hiện. Viên Thư Duật chính là nghe Ngao Hưởng danh tiếng. Từng bước một đi tới. Tìm đến nơi này, hai con rồng trên mặt đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Mà Viên Thư Duật cũng là xác định. Ngao Hưởng là kim đan hậu kỳ ngũ trảo kim long. Thực lực mạnh hơn hắn trên quá nhiều. Người sinh ra thời gian bao lâu? Làm sao hiện tại mới tìm đến ta? Ngao Hưởng hỏi. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Ta mới xuất thế mấy tháng, nghe được có thể có cái khác ngũ trảo kim long tồn tại, liền tìm đến rồi. Nghe xong hai rồng đối thoại, Ngao Thác cũng là biết rồi. Trước mắt mình người trẻ tuổi này cũng là thân phận cao quý ngũ trảo kim long, cùng chủ nhân của chính mình như thế. Ngao Thác phù phù một tiếng quỳ xuống, quay về Viên Thư Duật lễ bái lên. Tham kiến Thần Long đại nhân. Viên Thư Duật nói rằng, không cần đa lễ, người đứng lên đi. Vâng, đại nhân. Ngao Thác đứng dậy. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, lấy ra đồng thời dưỡng hồn ngọc đưa cho Ngao Thác. Cái này là dưỡng hồn ngọc điêu khắc thành ngọc bội, đưa cho ngươi làm lễ ra mắt. Ngao Thác hoan hoan hỉ hỉ tiếp nhận ngọc bội. Đa tạ đại nhân. Điêu Nhị Long cũng là quỳ xuống, quay về Ngao Hưởng chính là lễ bái lên. Bái kiến Thần Long đại nhân. Ngao Hưởng khẽ mỉm cười. Đứng lên đi. Nói, lấy ra một sợi vàng cây lim điêu khắc thành pháp khí, ném cho Điêu Nhị Long. Cái này là pháp khí, có thể chống đối kim đan kỳ cao thủ một đòn toàn lực 3 lần. Đưa cho ngươi. Điêu Nhị Long cũng là hoan hoan hỉ hỉ tiếp nhận pháp khí. Có pháp khí như vậy, chính mình liền kim đan kỳ người đều không sợ, có thể đều chống đối kim đan kỳ cao thủ một đòn toàn lực 3 lần. Này pháp khí thật sự rất quý giá, núi Thanh Thành trên dưới đều không có vật như vậy. Quả nhiên, tùy tùng Thần Long đại nhân chính là có chỗ tốt đây. Vào lúc này, Ngao Hưởng nhíu mày. Ngao Duật, ngươi cái này người hầu gái làm sao không cúi chào ta đây? Viên Thư Duật liền bận bịu nói rằng, nàng là ta thị thiếp, còn không hiểu quy củ lắm. Thẩm cô nương, cho vị đại nhân này hành lễ. Thẩm Thanh Quyên vội vã phúc phúc. Bái kiến đại nhân. Thẩm Thanh Quyên dù sao không phải võ giả, không phải người tu luyện, đối với những quy củ này không phải hiểu lắm. Hơn nữa, từ nhỏ xuất thân hào môn thế gia, trừ tổ phụ của nàng, còn thật không có đối với người nào quỳ xuống qua. Vì lẽ đó, có chút không quen, nhìn thấy Thẩm Thanh Quyên đối với mình phúc lễ, Ngao Hưởng không có buồn bực như vậy, cũng là ném cho Thẩm Thanh Quyên một pháp khí. Thẩm Thanh Quyên nhận lấy, tiện tay bỏ vào trong túi tiền. Điêu Nhị Long vội vã nhỏ giọng cho Thẩm Thanh Quyên nói rồi một hồi, cái này pháp khí quý giá, nếu như cầm bán đấu giá, mấy chục triệu nguyên khả năng đều không chặn được đến. Thẩm Thanh Quyên cũng là kinh ngạc kinh ngạc, không nghĩ tới khối này không đáng chú ý đầu gỗ, đã vậy còn quá có giá trị. Thẩm Thanh Quyên lấy ra một cái bé nhỏ màu đỏ dây thừng, đem khối này đầu gỗ xuyên lên, sau đó treo ở trên cổ của mình. Ngao Hưởng đón lấy đối với Ngao Thác nói đến, ngày hôm nay không tiếp đãi bất luận người nào, ta muốn cùng Ngao Duật đi ra sau uống rượu, nhường người bên ngoài tất cả giải tán đi. Ngao Thác liền bận bịu nói rằng, là, đại nhân, nói, Ngao Thác liền đối với xếp hàng người nói rằng, đại nhân hôm nay có sự tình, không tiếp đãi người, đều trở về đi thôi, ngày mai trở lại. Những người này mặc dù có chút thất vọng, thế nhưng không có một khẩu ra ác nói, hoặc là oán giận, đều là lẳng lặng tản đi. Một cùng Ngao Thác tương đối quen thuộc dấu dân kéo Ngao Thác tay áo. Sai huynh đệ, ngày hôm nay đại nhân tại sao không chấp nhận làm lễ? Ngao Thác cười cợt, hôm nay, có mặt khác một vị thần long đại nhân đến bái phỏng đại nhân nhà ta. Đại nhân rất cao hứng, muốn cùng vị đại nhân kia cùng uống rượu. Cái kia dấu dân bừng tỉnh, chính là mới vừa rồi không có xếp hàng, trực tiếp đi vào ba người kia sao? Ngao Thác gật gật đầu, đúng, cái kia xem ra rất trẻ trung, chính là mặt khác một vị thần long đại nhân. Dấu dân gật gật đầu, cũng là vui mừng, chính mình ngày hôm nay nhìn thấy hai vị thần long đại nhân. Vào lúc này, Ngao Hưởng mang theo Viên Thư Duật đi tới đại sảnh mặt sau gian nhà. Gian nhà bố trí cũng thập phần xa hoa, trên đất bày ra giày đặc lông dài cái đệm, đạp lên mềm nhũn, hết sức thoải mái. Tận cùng bên trong bày ra một dài thấp bàn, thấp bên cạnh bàn một bên là mấy cái đệm. Ngao Hưởng làm xin mời tư thế, chính mình ngồi ở chủ vị, sau đó xin mời Viên Thư Duật ngồi ở hắn đối diện. Điêu Nhị Long đứng Viên Thư Duật phía sau. Trong ngày thường, Viên Thư Duật chờ bọn họ phi thường hòa ái, cùng nhau ăn cơm, tất cả uống rượu, tựa hồ không có chủ tớ phân chia. Thế nhưng, hiện tại, có ở ngoài rồng ở, hắn thì sẽ không càn rỡ như vậy. Mà Thẩm Thanh Quyên cũng là có chút do dự, không biết là nên ngồi xuống hay là nên đứng thẳng. Ngao Hưởng liếc mắt nhìn Thẩm Thanh Quyên, nở nụ cười, nhường ngươi thị thiếp cũng ngồi xuống đi, một lúc cho chúng ta rót rượu. Viên Thư Duật gật gật đầu, Thẩm cô nương, người ngồi xuống đi. Thẩm Thanh Quyên ngồi quỳ chân ở bên cạnh. Vào lúc này, Ngao Thác đi vào, quay về Viên Thư Duật. Ngao Hưởng hành lễ qua đi, hỏi Ngao Hưởng, đại nhân, muốn cái gì cơm nước? Ta phân phó, khiến người ta làm. Ngao Hưởng trầm tư một chút, nhìn về phía Viên Thư Duật. Ngao Duật, người muốn ăn cái gì? Dấu món ăn ta chỗ này đầu bếp đều sẽ làm, hơn nữa làm mùi vị còn rất tốt, người muốn ăn cái gì liền nói ra. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, bữa cơm này vẫn là ta đến chuẩn bị kỹ càng, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.